Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, đệ 1451 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 59, sao, ra, ta nói, ta là có cũng đủ tự mình bảo hộ năng lực, có cái gì muốn nói. Ngươi liền cứ việc nói tốt, Dương Tử Mi luôn là cảm giác hắn muốn nói nguyên nhân có điểm không tầm thường, hắn trong ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ, thật giống như nhớ tới một kiện thực đáng sợ sự tình giống nhau. Cái này, Dung cùng muốn nói lại thôi, đáy mắt hạ ý biến nùng, muốn ta nói cho ngươi sự thật này. Thật sự là quá tàn khốc điểm mà ni, ngươi sẽ không muốn nói cho ta. Ta cùng hắn là họ hàng gần đi. Dương Tử Mi có chút khẩn trương hỏi. Khụ, Dung cùng nhịn không được ho khan vài tiếng. Ngốc nữ, ngươi này rốt cuộc là cái gì tư duy? Ta cả đời này, cũng chỉ từng yêu Tuệ. Chỉ cùng Tuệ tiếp xúc quá, không phải liền hảo. Dương Tử Mi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu nàng cùng Long Trục Thiên là cái loại này không thể kết hôn họ hàng gần, quan hệ bọn họ chi gian cho dù có lại đại dũng khí, cũng là vô dụng. May mắn không phải, ra, chúng ta chi gian vừa không là kẻ thù truyền kiếp, cũng không phải họ hàng gần. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Dương Tử Mi bức thiết truy vấn. Nếu đối phương không phải nàng thân ra, nàng đều muốn nhéo hắn cổ áo. Nàng là cái tính nôn nóng, ghét nhất chính là nhân ra cọ tới cọ lui không còn sớm điểm đem chân tướng nói ra. Cùng ngươi không quan hệ, chỉ là kia hai tử. Hắn thật là đáng sợ. Dung cùng lắc đầu nói. Ta biết, đối với người ngoài tới nói, hắn là rất đáng sợ. Nhưng là, với ta mà nói, hắn một chút đều không đáng sợ, cũng sẽ không thương tổn ta. Dương Tử Mi suy đoán, có thể là Dung cùng biết Long Trục Thiên đã từng tiến vào kia tàn khốc đặc huấn. Cho rằng hắn tâm lý cực kỳ vặn vẹo tàn khốc âm u. Nữ. Ngươi biết Long gia diệt môn thảm án đi. Dung cùng thấy nàng vẫn như cũ một bộ chấp mê bất ngộ bộ dáng, vì có thể làm nàng quay đầu lại, không đến mức về sau đã chịu thương tổn, hắn chỉ có đem chân tướng nói ra. Huống chi hắn phát giác hắn cái này cháu gái bề ngoài thoạt nhìn mới 16 tuổi bộ dáng, nhưng là ánh mắt kia lại đặc biệt thông tuệ lão thành, chân tướng cũng có thể cùng nàng nói. Ân, nghe được hắn đề Long gia thảm án, Dương Tử Mi lòng có điểm mẫn cảm mà cảm giác được có vấn đề. Kia tâm nắm nắm ni, hắn cùng ngươi nói. Dung cùng nhìn nàng, biểu tình ngưng trọng dò hỏi. Không phải, người khác nói, ta cũng hiểu biết quá. Thậm chí tiến vào quốc gia bí mật hồ sơ cũng tra quá hồ sơ đối với chính mình thân ra. Dương Tử Mi cũng không chút nào giấu giếm Money X. Lần này đến phiên Dung cùng có điểm kinh ngạc. Ngươi tiến vào quá quốc gia bí mật hồ sơ cục. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Chính là vì Long Môn thảm án mà đi. Vậy ngươi phát hiện cái gì? Dung cùng nhìn từ trên xuống dưới Dương Tử Mi, nàng cùng Tặng Tuệ năm đó giống nhau, thoạt nhìn kiều khiếp lả lướt, yếu đuối mong manh bộ dáng, như thế nào có thể đi vào quốc gia bí mật hồ sơ cục như vậy địa phương. Phát hiện bọn họ cả nhà tử trạng phi thường tàn nhẫn khó coi, đã giống bị người thọc mấy đao. Cũng như là bị dã thú hung mạnh xé rách quá giống nhau. Dương Tử Mi nghĩ đến hồ sơ thượng ảnh chụp thảm cảnh, liền có điểm không rét mà run. Ta thân thấy ngày đó thảm án. Dung cùng nói, thân mình lại hơi run rẩy lên. Gà da sậu khởi, cho đã mắt hãi khủng. Ngày đó Long Môn thảm án, thật giống như ác mộng, giống nhau, thường thường quấn quanh ở hắn trong đầu mặt, trong mộng mặt, thật sự là quá tàn khốc, quá lệnh người ngoài ý muốn. Hắn cả đời này, phỏng chừng liên tính muốn quên, đều quên không được, vừa nhớ tới, liền run sợ lật, kia dạ dày sông cuộn biển gầm, muốn nôn mửa, sao sao sao, hết chương.